anh nghĩ muốn em, chương 10, góc truyện audio.com. Chương 10 tiếp theo cơ thể tôi đột nhiên bị xoay tròn 180 độ, biến thành mặt cúi xuống nằm úp sấp quỳ gối ở trên giường, nhưng tôi cùng nam nhân vẫn gắn chặt vào nhau, nộn thịt mẫn cảm bị ma sát như vậy kích thích làm cho tôi đau kêu ra tiếng. Nam nhân kéo hai chân của tôi, làm cho tôi lộ ra tư thế mông nâng cao lên, hai chân kéo rộng hết mức sang hai bên, tiếp theo hai tay phủ lên thịt mông của tôi, một bên vuốt ve, một bên bắt đầu tiếp tục đưa đẩy. Tư thế này thật sự làm tôi cũng có cảm giác bên trong đau đớn mang đến khoái cảm càng thêm rõ ràng, tôi thoải mái mà rên rỉ, hai tay nắm chặt chăn đơn, thân thể tùy theo từng cú thúc của nam nhân mà lay động, một chút lại một chút tốc hành đánh sâu vào chỗ sâu trong hậu huyệt, làm cho tôi không tự chủ được học theo mà lay động phần eo, đón nhận thế công của nam nhân. Đúng vậy, chính là như vậy, cậu học rất nhanh nha, quả nhiên là trời sinh bị người thao, cậu thích tôi thao cậu như vậy không? Nam cái thật lớn đâm chọc ở trong hậu huyệt ướt át phát ra tiếng vang. Mỹ, mông thịt của tôi cùng đùi của nam nhân chạm vào nhau mang đến từng tiếng phạch phạch còn có tiếng kêu rên. Đãng không ngừng của tôi, làm cho gian phòng này xuân sắc vô cùng. Tôi đã bị lạc ở trong lốc xoáy dục vọng, chỉ có thể thuận theo khát vọng dưới đáy lòng, hướng về nam nhân yêu cầu càng nhiều. Thích quá, dùng sức càng sâu một chút. Rất thành thật nói cậu thích bị tôi thao, cậu muốn được tôi thao cả đời. Kích thích trên thân thể làm cho tôi không nghe rõ lắm lời nói của nam nhân, chỉ biết co rút mạnh hậu huyệt làm cho hai chúng tôi đều đạt tới một miền cực lạc khác của khoái cảm. Nam nhân bất mãn tạm dừng lại, thiếu chút nữa đã bị cậu làm cho bắn, thật không ngoan. Nói xong liền mạnh mẽ đánh lên mông tôi, đau đớn bỏng rát chỉ làm cho tôi càng thêm hưng phấn. Đừng có ngừng, tiếp tục đi. Tôi không nhịn được lay động cái mông, chủ động gần sát nam nhân, muốn nuốt cự vật của hắn vào càng sâu một chút, nam nhân lại nắm chặt lấy eo của tôi, không cho tôi cử động. Vậy cậu nói nói cậu thích bị tôi thao, muốn được tôi thao cả đời. Nam nhân vỗ vỗ mặt của tôi, đánh thức thần trí đã trở nên mê ly của tôi. Tôi thích bị anh thao, tôi muốn được anh thao cả đời. Muốn có cảm giác bị hung hăng nhồi chặt, muốn bị phân thân thô to kéo căng đến cực hạn, đâm chọc vừa đau lại vừa thích. Thật sự là một đứa nhỏ ngoan và thành thật, tôi đây sẽ thỏa mãn cậu nha. Nói xong nam nhân đưa tay xoay tôi quay lại thẳng mặt, sau đó nâng dậy phần eo của tôi, làm cho tôi ngồi ở trên đùi hắn, cũng đem hai tay do bị trói mà tạo thành một hình tròn của tôi quàng xung quanh cổ hắn, giống như tôi đang ôm hắn. Bởi vì tư thế biến hóa, lực lượng toàn thân của tôi đều đặt ở chỗ liên kết, làm cho nam nhân dễ dàng đâm vào tận chỗ sâu trong cơ thể tôi không khỏi sảng khoái rên gì. Sâu quá, còn có càng sâu nữa đấy. Không đợi tôi thích ứng, nam nhân liền ôm lấy hai cánh mông của tôi, nâng lên trên, rồi mới buông tay ra, làm cho tôi trực tiếp ngồi phịch xuống phân thân cương cứng của hắn. Thích chứ? Hơi thở nóng cháy phun ở trên ngực của tôi, nam nhân liếm láp đầu nhũ đứng thẳng của tôi, dùng răng nanh hung hăng nhai cắn, đau đến mức làm tôi lắc đầu thét chói tai, nhưng lại có một cỗ khoái cảm khác tán ra. Nơi này cũng phải chiếu cố một chút mới được, góc truyện audio.com. Tính khí do chậm chạp không thể phát tiết mà đau đến không ngừng run rẩy, bị nam nhân nắm ở trong tay, dùng sức xoa bóp hơn nữa không ngừng đưa đẩy thứ trong lỗ nhỏ, tôi vừa đau lại vừa thích dựa vào nam nhân, như là đang cầu hắn sờ tôi càng nhiều. Thân thể của cậu thật sự rất có cảm giác nha, vô luận đùa bỡn thế nào cũng đều có khoái cảm, thật sự là quá tuyệt vời. Nam nhân vừa lòng cười to tiến đến hôn lên miệng của tôi, đầu lưỡi linh hoạt dùng sức liếm láp từng chỗ trong khoang miệng của tôi, khiêu khích trêu chọc đầu lưỡi đang không biết làm sao của tôi. Đã bị nam nhân dụ dỗ, tôi không tự giác bắt chước động tác của nam nhân, với đầu lưỡi vào trong miệng hắn, cùng đầu lưỡi của hắn múa lượn, nước miếng không kịp nuốt xuống chảy dọc khóe miệng. Chúng ta một bên kịch liệt hôn hít, nam nhân cũng không ngừng hung hăng nắc mạnh thao làm tiểu huyệt của tôi, âm hành dâng trào của tôi kẹp ở giữa bụng hai người ma sát, khoái cảm thống khổ khi muốn bắn lại không thể bắn ào ào kéo đến. Hôn hồi lâu nam nhân mới thở dốc buông ra, thật sự là không xong, cậu sao có thể mê người như thế chứ? Làm cho tôi muốn thao chết cậu, giọng nói trầm thấp khàn khàn, làm cho tôi nghe không rõ ràng lắm, chỉ là lửa nóng trong cơ thể đột nhiên hút ra, hậu môn lập tức hư không liền co rút chặt lại, tôi cầu xin cọ sát vào nam nhân. Yên tâm, đổi tư thế mà thôi. Nam nhân trấn an vỗ vỗ âm hành của tôi, tiếp theo liền để cho tôi nằm nghiêng ở trên giường, rồi mới nâng cao chân phải của tôi, đặt ở trên vai hắn, phân thân mới rời đi không bao lâu liền tiếp tục đẩy vào, cảm giác độ lớn tựa hồ còn hơn hồi nãy, làm cho tôi thích đến lớn tiếng thét lên. Lớn quá, thô quá, thứ của tôi rất tuyệt nhỉ, bị tôi làm xong sẽ không bao giờ muốn cùng người khác làm nữa. Nam nhân khoe khoang nói xong, lập tức bắt đầu thúc vào hậu môn của tôi, bởi vì tư thế biến hóa, góc độ thúc vào cũng không giống nhau, làm cho tôi sảng khoái đến tột đỉnh. dùng sức sâu thêm chút nữa, đúng, chính là nơi đó, thao tôi, hung hăng thao tôi. Nói chuyện với cậu càng lúc càng ngọt, thật là đứa trẻ xấu. Ngón tay lạnh lẽo xoa âm lạnh của tôi, rút thứ đang cắm trên lỗ nhỏ, dưới một cú thúc cực mạnh của nam nhân, tôi cùng hắn đồng thời bắn tinh, đạt tới đỉnh cao cực lạc. Luồng nhiệt nóng bỏng người không hề giữ lại bắn vào trong cơ thể tôi, cực đại của nam nhân lại không hề mềm đi, nam nhân nằm xuống phía sau tôi, khẽ nâng chân phải của tôi lên, liền từ phía sau tiếp tục đưa đẩy. À, thích quá, cậu rất chặt, làm cậu cả đời đều ngại không đủ. Tôi không biết mình bị nam nhân xâm phạm bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ tôi bị hắn thao một lần lại một lần phóng thích trong huyệt cũng nuốt vào rất nhiều dịch thể của hắn, tôi vài lần bởi vì khoái cảm quá mức kích thích mà hôn mê, rồi lại do nam nhân thao mà tỉnh lại, cứ như vậy mơ mơ tỉnh tỉnh, cuối cùng tôi chỉ nhớ rõ nam nhân cuối cùng rút âm hành ra, một cỗ chất lỏng ấm áp từ trong huyệt của tôi chảy ra, nhỏ xuống giường. À, đau đầu quá, sao lại như vậy? Tôi say rượu sao? Chính là tôi làm sao lại uống rượu? Bị tiếng xe cùng tiếng người thưa thớt cách đó không xa đánh thức, lắc lắc đầu, tôi chậm rãi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở trong ngõ tắt đi thông đến cửa hàng tiện lợi, không trung đã sáng hoàn toàn, trong không khí có hương vị tươi mát của sáng sớm. Tôi sao lại xuất hiện ở chỗ này? Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa tôi còn đang ngồi dựa vào chân tường, nghi hoặc đánh giá bản thân, áo sơ mi, quần bò, tôi bình thường hay mặc một túi đồ nằm ở bên chân tôi, là túi của cửa hàng tiện lợi. Đúng rồi, tôi nhớ rõ bị ông già sai đi ra ngoài mua thuốc thuận lợi mua đồ ăn vặt mà em trai em gái thích ăn, rồi sau đó. Tôi lập tức ngồi thẳng, lại cảm giác bên hông cùng hai chân bùn rùn, như là đã dùng sức quá độ, cũng không phải cơ thể cứng ngắc giống như sau khi vận động quá mức cần phải được massage thích hợp giảm bớt mệt nhọc. Khắp nơi không khỏe trên cơ thể nhắc nhở tôi, hết thảy trong trí nhớ không phải là mơ, mà là đã chân thật xảy ra, nghĩ đến ngày hôm qua tôi cứ nhiên giống một kỹ nữ, nằm ở dưới thân người đàn ông kêu uyển chuyển hầu hạ thậm chí còn khóc kêu cầu xin hắn. Vỗ vỗ hai má, tôi làm cho mình thanh tỉnh một chút. Tình huống hiện tại đã tốt lắm rồi, ít nhất tôi còn có thể ngồi ở chỗ này tức giận, mà không phải đến thiên đường tìm Giê-xu đánh bóng rổ, tên đàn ông kia biến thái thì biến thái, may mắn cũng không phải cái tên giết người. Cách chương.